trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, lại gặp hậu thủ. Siêu cấp chuột mập, chú bác sĩ mang trên mặt khó có thể tin. Hắn biết mình chuyện làm bây giờ, không thành công thì thành nhân. Cho nên, hắn tại dự tính nói sẽ có hôm nay một màn này thời điểm. Hắn thì làm chuẩn bị, hắn đã rút ra một loại dược tề. Cái kia uy lực so trước đó để Takeda Uchi ăn vào còn kinh khủng hơn. Tuy nhiên chỉ có thời gian ngắn ngủi hiệu quả, nhưng là tuyệt đối có thể cho địch nhân của hắn nỗ lực to lớn đại giới. Nhưng hắn hiện tại ăn vào dược tề căn bản không phải hắn chuẩn bị bị đánh cháo, mà lại cái này dược tề hiện tại hóa thành một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn tán loạn. Chú bác sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn, trong đầu của hắn nghĩ đến cái kia gia hỏa nói một cái kỹ thuật. Hắn vậy mà trở thành đối phương chất dinh dưỡng vật chứa. Hỗn đàn, vậy mà bán ta, chú bác sĩ tức giận hô lên. Lúc này, một đạo phi đao bay qua, trực tiếp đâm vào chú bác sĩ cổ. Trần Hoa Cường thôi động từ lực vũ khí, cái kia phi đao liền bay đến trong tay của hắn. Lâm Cảnh nhìn lấy chu bác sĩ thi thể, lắc đầu nói, xem ra, cái kia gia hỏa so với chúng ta tưởng tượng thông minh. Đem cái này chu bác sĩ bán ngăn chặn chúng ta, hắn đã sớm thừa cơ rời đi. Trần Hoa Cường hỏi, cái thứ này thì xử lý như thế nào? Lâm Cảnh nói, gọi điện thoại cho Ngô Trùng. Cái này thi thể cùng cái kia khu vực đều bị Ngô Trùng dẫn người đến xử lý đi. Đối với cái này, Cung Thụy cũng không có ý kiến. Lâm Cảnh, ta hồi khách sạn bên kia nhìn xem, chỗ đó không thể xảy ra vấn đề. Thật xuất hiện zombie vây thành tình cảnh, ta có thể muốn lấy cái chết tạ tội. Lâm Cảnh gật đầu nói, ta cũng trở về đi sở nghiên cứu. Phát sinh loại chuyện này, ta cũng nhất định phải trở về xử lý. Một đoàn người xác định chu bác sĩ tử vong về sau, ngoại trừ Cung Thụy lưu lại hai người trông coi huyện thành, những người khác tất cả đều rời đi. Lâm Cảnh trước quay về cái trụ sở kia cùng Tôn Quần bọn họ tụ hợp. Bọn họ truy kích đến thời điểm, để Tôn Quần dẫn người xử lý trong căn cứ Takeda hội xã người. Xác định không có may mắn còn sống sót ra hỏa, Lâm Cảnh mới dẫn người rời đi, về tới sở nghiên cứu. Mà lúc này, tại cống thoát nước một chỗ địa phương bí ẩn, một bóng người chậm rãi dục dịch. Ai có thể nghĩ tới, loại này đặc thù kim loại lại là dùng trên địa cầu này vô cùng kim cương chân quý làm tài liệu. Bất quá loại này kim cương tựa hồ có chút khác biệt, giống như nhiều một chút vật chất, đã cứng rắn độ dẻo lại tốt. Loại này kim cương có vẻ như địa cầu không cần phải xuất hiện mới đúng. May ra ta mẫu tinh đến trường qua tương quan khoa học kỹ thuật, có thể đem hợp thành đi ra. Thân ảnh này chính là chu bác sĩ sau lưng người ngoài hành tinh kia. Bất quá, nó mặc lấy áo choàng, thấy không rõ bộ dáng, chỉ là nhìn lấy không giống nhân loại hình thể. Lúc này, nó trong tay chính cầm lấy một khỏa kim cương. Nó vậy mà lại từ những cái kia kim loại trung tướng Lâm Cảnh dùng để chế mới IM kim loại gì, giới kim cương lại xách lấy ra ngoài. Tại nó cái tay còn lại phía trên, còn mang theo một cái rổ. Trong rổ vẫn là từng cái chuột. Con chuột này nhãn cầu vậy mà chỉ có một cái nhan sắc, đen nhánh vô cùng, nó đi tới liền đem cái kia rổ mở ra, sau đó bên trong chuột chạy ra. Hiện tại cái kia chất dinh dưỡng cần phải tại trong thùng ấp trứng đi nhân loại đáng thương. Đến chết mới biết mình chỉ là ta sử dụng quân cờ. Nó chuẩn bị kinh hỉ không chỉ có riêng là những cái kia sẽ cho người điên cuồng cắn người độc tố, còn có vui mừng lớn hơn. Tại hắn kế hoạch hoàn thành trước đó, cái này kinh hỉ sẽ làm cho tất cả mọi người đều sứt đầu mẻ chán, không khiến người ta đã quấy rầy kế hoạch của nó. Sở nghiên cứu, lòng đất thí nghiệm ở giữa cái kia bị phá ra hang lớn nhất định phải xử lý. Lâm Cảnh đem sự tình giao cho Lý Quang tiến sĩ cùng Trần Hoa Cường. Chính mình về tới trang viên phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Jarvis, Lâm Cảnh kêu gọi Jarvis, ta muốn tiến hành mới hạng mục, giúp ta tính toán các loại số liệu cùng nhu cầu tài liệu. Lâm Cảnh tại trong máy vi tính kia thao tác một phen, sau đó liền có một chương sơ đồ phác thảo tại trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện. Cái kia sơ đồ phác thảo lại là một chiếc phi thuyền. Đây là hắn nắm giữ ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong một loại tiểu hình phi thuyền vũ trụ. Hiện tại kim loại đã bị vật kia phá giải, lấy đối phương khoa học kỹ thuật, hẳn là có thể đầy đủ đem cái kia kim loại thông qua phương thức của mình hợp thành đi ra. Một khi đối phương hợp thành đầy đủ kim loại, nhất định sẽ chế tạo ra phi thuyền rời đi, cho nên hắn nhất định phải có đầy đủ mạnh có thể đối phó đối phương phi thuyền. Tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tiến hành ngăn cản, Jarvis đem bản đồ giấy tiến hành thay đổi nhỏ phân tích. Lâm Cảnh lại phân phó nói, Jarvis nhận được mệnh lệnh lập tức được bắt đầu chuyển động. Trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu có vô số số liệu cùng đồ hình kết cấu thoáng hiện. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Lâm Cảnh cũng thông qua Jarvis, đem vũ trụ vô cùng mỗi một bước đều phân tích đi ra. Jarvis, Lâm Cảnh tiên sinh, nếu như ngươi thiết kế phi thuyền vũ trụ là muốn tiến hành vũ trụ ngăn cản, vậy ngươi còn cần một cái đầy đủ vũ khí thiết trí. Lâm Cảnh biết điểm ấy, vậy liền giúp ta phân tích từ lực năng lượng kỹ thuật, khảo nghiệm từ lực phân tử tụ hợp động thái công thức. Cho đến trước mắt ta cũng chỉ có cái này từ lực vũ khí, không thiếu tài liệu. Chỉ có thể phòng chế ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong từ lực vũ khí. Mặt khác, 3 nguyên tố phản ứng tụ biến công ty cũng tiến hành lần thứ 2 hợp lại tính toán. Phi thuyền nguồn năng lượng để cho 3 nguyên tố lò phản ứng cấu thành. Cho nên, tụ biến cao giá trị không đủ, cần tăng lên trên diện rộng. Đến đón lấy thời gian, Lâm Cảnh liền trực tiếp tiến vào dị giới đem cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật trực tiếp đem ra. Lần này hắn thật muốn làm cái lớn, nhất định phải tham khảo ngoại tinh khoa học kỹ thuật, mà lại, vì phòng ngừa người ngoài hành tinh kia chạy ra địa cầu. Hắn cũng không lo được đem những thứ này vượt xa địa cầu kỹ thuật làm ra đến sẽ khiến dạng dị oanh động. Thật làm cho người ngoài hành tinh kia chạy đi, hắn cũng muốn đi theo địa cầu cùng một chỗ không may. Lại 3 ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Cảnh chính muốn an bài người mua sắm tài liệu, bắt đầu chế tác phi thuyền thời điểm, Cung Thụy cùng Cát Long tiến sĩ tìm tới cửa. Lâm Cảnh, chúng ta lại có đại phiền toái. Cung Thụy thở dài nói. Lâm Cảnh nhíu mày. Làm sao khách sạn những cái kia bị cắn người còn không tìm được biện pháp giải quyết, Cát Long. Tiến sĩ lắc đầu nói, khách sạn những người kia ta đã điều chế ra thuốc giải độc. Hiện tại đã đang khôi phục, chúng ta bây giờ gặp phải phiền phức là, toàn bộ Tân Cảng thành phố đều là loại kia tín hiệu. Chúng ta căn bản không có biện pháp truy tung, chúng ta tới tìm ngươi cầu viện. Cung Thụy khiến người ta dơ lên một cái máy đọc thẻ tiến đến. Cái kia trên dụng cụ hiện tại vẫn muốn tích tích tích tiếng cảnh báo. Lâm Cảnh nhìn điệu bộ này vội vàng lấy điện thoại di động ra hướng Jarvis nói. Jarvis, cho ta liên tiếp đài này máy móc, cho ta phân tích một chút chuyện gì xảy ra. Một lát, Jarvis nhân tiện nói, Lâm Cảnh tiên sinh. Có một cỗ đặc thù ba động mạng lưới ảnh hưởng cái này máy móc. Đối phương căn bản là biết loại thủ đoạn này, không có chút nào kiêng kỵ. Lâm Cảnh hỏi, có biện pháp đi trừ cái này ba động sao? Jarvis nói, không có vấn đề, không sai biệt lắm khoảng 10 phút. Cái kia trên dụng cụ tích tích thanh âm từ từ biến có quy luật. Chỉ là phía trên vẫn là có 10 cái tín hiệu tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh hỏi. Jarvis, Lâm Cảnh tiên sinh, đây đều là chân thực tồn tại tín hiệu, nhất định có đồ vật gì. Mà lại, bọn họ bây giờ đang ở trong đường cống ngầm tán loạn. Tựa hồ tại hướng một cái phương vị tiến lên. Cung Thụy cau mày nói, Lâm Cảnh, những tín hiệu này vẫn là có vấn đề. Lâm Cảnh nói, đi qua nhìn một chút. Nói xong, Lâm Cảnh liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Cung Thụy bọn họ lập tức đuổi theo. Tân Cảng thành phố, một đầu ẩm ướt trong hẻm nhỏ. Lâm Cảnh dừng xe ở bên ngoài. Sau khi xuống xe liền hướng trong hẻm nhỏ đi vào. Cung Thụy cũng dẫn người đi vào theo. Sau đó liền thấy một cái to lớn chuột. Vậy mà liền có nửa người cao như vậy. Mặt đất bị nó chui ra một cái hố cực lớn động. Cái này con chuột trong mắt đen kịt một màu. Lộ ra vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy Lâm Cảnh, cùng chuột liền hung ác hướng Lâm Cảnh nhào tới. Muốn hướng Lâm Cảnh công kích. Mà lại, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh cũng động thủ. Trực tiếp nhất quyền đập vào cái này cự con chuột lớn trên thân. Đem con chuột này nện bay ra ngoài. Có thể một quyền này phía dưới. Con chuột này vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Lại muốn hướng Lâm Cảnh công kích. Lâm Cảnh khẽ nhíu mày. Khởi động từ lực vũ khí. Sau đó liền có thể nhìn đến trong đường phố. Một cái một người to bằng cánh tay kim loại ống dài rơi xuống Lâm Cảnh trong tay. Lâm Cảnh trực tiếp đem cái kia kim loại ống dài giống tiêu thương một dạng đem cái kia chuột găm trên mặt đất, đem giải quyết, tín hiệu cũng là con chuột này phát ra tới. Lâm Cảnh đi tới phụ cận, giết cái này con chuột về sau. Jarvis thì nói cho hắn biết những tín hiệu khóa chặt một cái. Vậy chúng ta đi nhìn cái kế tiếp. Cung Thụy nhăn nhíu nhíu mày, nói... Con chuột này thi thể ta phân phó người xách về đi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cùng Cung Thụy dẫn người rời đi. Chỉ lưu lại một trông coi. Đợi người tới nhặt xác. Nhưng lại tại Lâm Cảnh bọn họ rời đi không lâu. Cái kia chuột mập chui ra hang lớn. Vậy mà lại có một cái chuột mập chui ra. Cái này chuột mập hiển nhiên không tải tín hiệu bên trong. Bởi vì Jarvis không có cho Lâm Cảnh nhắc nhở. Cung Thụy lưu lại người kia gặp này giật mình. Có thể cái kia chuột mập đã trùng kích mà lên. Trực tiếp đem người này đụng hôn mê bất tỉnh. Sau đó cái này chuột mập liền hướng thi thể kia đi đến. Bắt đầu gặm cắn. Theo cái kia chuột mập thi thể bị sau khi thôn phệ. Có thể kinh hãi nhìn đến. Cái kia con mới xuất hiện hiện chuột hình thể vậy mà tại nhanh chóng biến lớn. Một chút vậy mà liền cũng có trước gấp hai lớn nhỏ. Cái này cự con chuột lớn chui về tới cống thoát nước hạt châu. Lúc này, nó vậy mà toàn bộ thân thể đều muốn cống thoát nước tràn ngập. Cơ hồ muốn bò lồm ngồm tiến lên đồng dạng. Mà hắn hiện trước khi đến cái hướng kia. Chính là một cái khác tín hiệu chỗ. Mà cái tín hiệu kia phụ cận, Lâm Cảnh xe lần nữa ngừng lại. Hắn tìm được một cái khác chuột mập. Lâm Cảnh nhẹ nhõm đem cái này chuột mập giải quyết. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Những thứ này chuột mập lực lượng với hắn mà nói cũng không tính là gì. Có thể nhẹ nhõm giải quyết. Có thể cái này không đúng. Cái kia ra hỏa làm ra nhiều như vậy, đồ vật tới làm cái gì, cái này cũng chỉ bất quá để hắn lãng phí. Chút thời gian cùng khí lực mà thôi. Đi, cái kế tiếp, Lâm Cảnh cùng Cung Thụy lần nữa rời đi. Nhưng là không lâu sau, cái kia biến lớn gấp đôi chuột mập xuất hiện lần nữa. Đem cái kia chuột mập thi thể gặm cắn. Sau nửa giờ... Lâm Cảnh cùng Cung Thụy lại tới một cái khác tín hiệu chỗ. Nơi này, Jarvis nhắc nhở Lâm Cảnh có hai cái tín hiệu tập hợp lại cùng nhau. Hắn mới đi vào, liền phát hiện có hai cái chuột mập mới chiến đấu kết thúc. Mà lại, trong đó một cái ngay tại gặm cắn một cái khác, làm cái kia chuột mập đem thi thể gặm cắn còn về sau. Lâm Cảnh kinh hãi nhìn lấy một cái khác hình thể nhanh chóng biến lớn. Lớn hơn đến tận gấp đôi.